Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, phát đạt. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt mặc kệ nó, hoàn thành liền hảo, mỗi người đều quá độ một bút, đặc biệt là béo nam nhân, cho dù ngày thường nằm mơ, cũng mộng không đến nhiều như vậy tiền a, quả thực vượt qua chính mình sức tưởng tượng, tuyệt đối có thể đổi lấy một kho hàng mỹ nữ. Ba người một đám hỉ khí dương dương, thu vào như thế nhiều, thật là quá sung sướng. Hôm nay trải qua chính là thực truyền kỳ, đủ ta nhớ cả đời. Béo nam nhân vui tươi hớn hở hoảng đầu, trên mặt chầy ra không chút nào để ý, vẻ mặt đắc ý rào rạt biểu tình, nước miếng chảy ra, tưởng cái gì có thể nghĩ. Nhiệm vụ đệ nhị bố không biết khi nào tuyên bố. Đến lúc đó ta thương hay không có thể hảo a, tiểu cảnh sát cười khổ. Nhị bước, ta không tiếp, 2000 cống hiến, 200 triệu a, ta đời này ăn sung mặc sướng đều đủ rồi, còn bán mạng làm gì? Béo nam nhân đầu riêu cùng gì dường như, người không nghĩ muốn lực lượng sao? Cường đại vô cùng, vượt qua tưởng tượng thần kỳ lực lượng. Đao ba lưu nhíu mày, đừng, ta như vậy thấy đủ. Về sau các ngươi đừng liên hệ ta, sống hay chết cùng ta không quan hệ, ta liền muốn quá nhà giàu ông sinh hoạt như vậy đủ rồi. Béo nam nhân liên tục xua tay, như tránh rắn rết, ngươi sẽ hối hận. Đao ba lưu một bộ người từng trải biểu tình trầm giọng nói, tuy rằng không có đạt được để ý tới, nhưng hắn tựa hồ chút nào không thèm để ý. Cũng hảo, Vương Khải Liêm nhìn màn hình máy tính cười cười. Mỗi người đều có chính mình sinh hoạt, đều có chính mình lựa chọn. Xe thực mau đã đến, lôi kéo ba người rời đi. Béo nam nhân thực mau cùng hai người tách ra, giống như tránh ôn thần giống nhau giải triển liền chạy. Không đúng a, ta là có 2000 cống hiến, như thế nào đổi tiền? Làm ra có thể ăn hạ sao? Một mình một người, cảm giác được an toàn béo nam nhân lại nhíu mày tới. Ở hắn trong ấn tượng, 200 triệu, thiên đâu, cỡ nào khổng lồ một số tiền a, Lam gia chưa chắc nguyện ý mua, cũng chưa chắc có thể lấy ra tới nhiều như vậy tiền. Càng nghĩ càng là kinh hãi, béo nam nhân vội vàng gọi điện thoại liên hệ Lam gia. 2000 cống hiến, người xác định, người có nhiều như vậy, muốn, tự nhiên muốn, 200 triệu, người tài khoản, ta trực tiếp đánh đi vào. Về sau có cống hiến còn tìm chúng ta, nhiều ít đều có thể ăn xong, cũng ngươi có thời gian tới chúng ta Lam gia làm khách. Lam gia hồi phục so tưởng tượng còn muốn thống khoái, hơn nữa rất có bản lĩnh, như vậy một tuyệt bút tiền, tiền mặt a, thế nhưng trước tiên đánh lại đây. Trước tiên, béo nam nhân xem xét mặt trên tài chính, một lần lại một lần, giống như nằm mơ giống nhau, liệt miệng phát ra quái dị tiếng cười, nước miếng đều chảy xuống dưới. Buổi chiều mới phản ứng lại đây, một quay đầu, người qua đường đều tránh đi chính mình đi, giống như tránh ôn thần giống nhau. Biết ca có bao nhiêu tiền sao? Nói ra hù chết các ngươi. Béo nam nhân ngẩng lên đầu, đi nhanh về phía trước mà đi, cố ý lộ ra trên tay thủ đoạn. Một đám nghèo bức, không có một cái biết hàng, tay đều cử mệt mỏi, cũng không có phát hiện mấy cái biết hàng. Ân, cho dù có, cũng bị mập mạp làm lơ, bởi vì không phải mỹ nữ. Ta phải về nhà. Hắc hắc, áo gấm về làng. Về sau bổn đại gia ta muốn tìm minh tinh. Hắc hắc, hiện tại bổn đại gia chính là kẻ có tiền. Phú hào ngươi hiểu hay không? Chính là có thể sử dụng tiền điểm yên cái loại này. Vương Khải Liêm lúc này mới có tinh thần chú ý mặt khác. Phía trước đã có nhắc nhở, ở kia ba người tiến vào sơn trại tụ nghĩa đường trong nháy mắt. Quả nhiên, tiến vào ba người đều không phải chức nghiệp giả, cũng không có dẫn động lục sắc cao tháp bên kia tương ứng không gian. Cho nên bên kia thời gian vẫn là đình chỉ, ít nhất nhằm vào bên ta tới nói là như thế. Cái này làm cho Vương Khải Liêm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau nhìn phía mặt khác một chỗ cảnh tượng, bên này. Binh Vương A Bảo mang theo mặt khác hai người đã săn thú qua Goblin. Không biết vì cái gì, cùng lần trước bất đồng, cũng không có chức nghiệp cấp bậc Goblin chiến sĩ xuất hiện. Thu hoạch kém quá nhiều, xem ra quả nhiên đã chịu ảnh hưởng. Này phó bản không phải đơn giản trọng trí. A bảo bọn họ trong hiện thực đã sớm nghiên cứu phân tích qua. Hơn nữa làm ra mấy cái suy đoán. Hiện tại này kết quả, liền đem này chung mấy cái suy đoán xác nhận. Đã không có Neok Management, chính mình đi lục ấm chấn. Nếu là gặp được vị kia đại đội trưởng vấn đề liền lớn. Chỉ có thể dựa theo kế hoạch chỉ điểm phương hướng sau. A bảo một mình hướng cự thụ thôn mà đi. Trong hiện thực đã sớm thương nghị quá. Hai người cũng nhanh chóng quyết định. Mang theo Goblin đầu hướng lục ấm chấn nhỏ mà đi. Nam thông đội trưởng cùng cấp dưới đều là binh vương. Không có chút nào khiếp đảm. Thuận lợi đi tới lục ấm chấn nhỏ. Trên đường còn đánh hai con mồi. Tiền trả mấy cái tiền đồng. Hai người trực tiếp đi vào. Tuy rằng không có gặp qua vật thật. Nhưng là trong hiện thực cũng đều nghiên cứu quá. Còn có chuyên môn kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Cho nên hai người một bên đánh giá một bên thuận lợi đi tới hiệp hội lính đánh thuê. Dựa, giao nhiệm vụ yêu cầu lính đánh thuê thân phận. Hai người trợn tròn mắt. Không có tiền, lính đánh thuê thân phận vô pháp đạt được. Như thế nào đã quên này cha? Có lẽ là kia Lam gia không muốn tiền trả. Liền không có đề này cha đi. Không có biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể hơi thấp giá cả bán cho mặt khác nhà thám hiểm. Theo sau nhìn phía những cái đó treo giải thưởng nhiệm vụ. Trong đó về thần bí tiểu điếm đánh rơi bảo vật nhiệm vụ. Mắt thèm không thôi. Khen thưởng cũng thật không ít. Về cái này thần bí tiểu điếm nhiệm vụ. Cùng với tiền căn hậu quả. Còn có kia chiếm tiện nghi béo nam nhân. Hai người đều môn thanh. Đáng tiếc cái kia ngu xuẩn mập mạp. Mang ly đồ vật thế nhưng cho Neok Management. Chính mình thí đều không có lưu lại. Đừng nói bậy. Neok Management huynh đệ. Người trẻ tuổi xúc động. Không hiểu chuyện. Mong rằng bao dung. Nam thông đội trưởng vội vàng đối với không khí ôm quyền. Hơn nữa hung hăng trừng mắt nhìn thủ hạ liếc mắt một cái. Này đó tiểu tử. Không có một cái đèn cạn dầu. Đều là từ bộ đội rút ra binh vương trung xuất sắc người. Hai người đem thị trấn dạo qua một vòng, thỏa mãn tầm mắt, đối thế giới này có một cái rõ ràng nhận chi, đặc biệt là kia thần miếu, không giống bình thường, nhất định phải đi cầu nguyện, dựa theo tư liệu phân tích, hơn nữa hiện tại phán đoán, bên trong cầu nguyện hiệu quả sẽ kéo dài đến tiếp theo tiến vào. Đây là trước mắt đã biết nhanh nhất chuyển chức lễ rửa tội phương thức, chỉ cần không đến 3 năm. Liền có thể đạt tới thấp nhất chuyển chức lễ rửa tội yêu cầu. Nhưng là kia vẫn như cũ cảm giác thực dài lâu a. Đỉnh đầu này hơn 10 cái đồng bạc không tính thiếu. Hai người tiết kiệm điểm. Ở chỗ này sinh hoạt một năm đều đủ rồi. Bất quá muốn chuyển chức lại vẫn là kém quá xa. Hai người tính toán. Hiện đi xem kia thần bí tiểu điếm kiến thức một chút các loại bảo vật. Sau đó nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai đi cự thụ thôn tìm A Bảo, thương nghị một chút, nếu là còn không có cái gì hảo đường ra, khiến cho thủ hạ chiến sĩ gia nhập lĩnh chủ một phương phía chính phủ thế lực. Cứ như vậy, một năm thời gian cũng đủ đem thể chất đạt tới cực hạn một chút. Phù hợp chuyển chức lễ rửa tội điều kiện, đến nỗi đã đạt tới một chút thể chất nam thông tiểu đội trưởng suy nghĩ. Nghĩ cách có thể lấy đầu nhập vào phương thức đạt được phía chính phủ chuyển chức lễ rửa tội liền. Tốt nhất, không được lại xem, tổng có thể tìm được cơ hội. Còn có mấy cái thôn xóm liền tại đây trấn nhỏ chung quanh phân bố. Liền giống như kia Neok Management giống nhau thủ đoạn. Phối hợp chức nghiệp giả A Bảo. Chiếm lĩnh một cái thôn xóm. Cũng là làm giàu cơ hội tốt. Bất quá này đó còn cần thương nghị. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.